Ma Long. Tác giả. Hồ Thi Ngạc. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website. audiochuyện.org. Chương 540. Hồn độc mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Tại bốn góc của đại trận, bốn vị cung phụng chữ thiên, là thiên hạt, thiên xà, thiên dư, thiên mã của Triệu gia đều đang cầm một thanh trận kỳ, hết sức tập trung mà thôi động nguyên lực, phóng xuất ra uy lực mạnh mẽ nhất của đại trận. Từng đạo tử mang kỳ gì không ngừng phóng ra từ bên trong trận kỳ, rồi dung nhập vào bên trong đại trận. Sau khi Bán Giang Hồng nghe xong những lời nói của Triệu Thanh Thư, thì sắc mặt hắn đã trở nên cực kỳ sợ hãi. Hắn cũng đã từng nghe qua về này âm dương điên đảo tỏa hồn đại trận, nghe nói đây là một trong những kỳ trận có thể diệt sát được cao thủ Long Biến Kỳ, vì vậy trong nội tâm của hắn lúc này tràn đầy vẻ lo lắng. Mà lúc này Cửu U Vương lại cười một cách cực kỳ khinh thường. Hắn cũng không muốn nói thêm gì nữa, thân hình hắn nhoáng một cái thì đã đi đến biên giới của đại trận, thân hình cùng với cốt thứ trong tay hắn hợp lại với nhau, rất nhanh đã đụng vào đại trận. Vèo! Cả người Cửu U Vương đột nhiên biến mất không thấy. Sau một khắc, cảnh vật chung quanh lại biến đổi, hắn đã xuất hiện ở bên ngoài đại trận. Ở cách hắn không xa, một lão giả có sắc mặt âm tà đang khoanh chân ngồi, hai tay hắn đang nắm lấy trận kỳ, vẻ mặt cực kỳ chăm chú mà thôi động đại trận. Hả? Thiên hạt cung phụng, vậy trước tiên đáng tiến đưa ngươi lên đường vậy. Trên mặt Cửu U Vương hiện lên nụ cười gian xảo, bảo hổ thánh vương xoa trong tay hắn ném ra một cách mạnh mẽ. Chỉ nghe thấy một tiếng, phúc phúc, trầm đục. Một nửa cách đầu của vị thiên hạt cung phụng kia đã bay lên trên không trung, cùng với đó thì não tươi của hắn cũng văng tung tóe khắp nơi. Đại trận âm dương điên đảo phong ma này tại thời đại thượng cổ cũng tuyệt đối được coi là một tuyệt trận tiếng tăm lừng lẫy. Thực tế, tại Long Chiến thời đại, đã từng đại phóng dị sắc, Long Biến cảnh cao thủ bị nhốt chết trong đó đếm không hết. Thiên hạt cung phụng vốn đang hết sức chăm chú thúc giục trận kỳ, tinh thần lực cẩn thận chú ý tình cảnh ở trong đại trận, nơi nào sẽ nghĩ đến người ở bên trong vậy mà sẽ không hiểu thấu xuất hiện ở phía sau lưng mình. Hơn nữa, người ta gần kề một kích liền dễ dàng phá trừ hộ thể cương khí của hắn, cắt xước đầu của hắn. Đến đây, đường đường một gã cường giả hóa đan cảnh ngũ trọng thiên cũng không kịp phát ra tiếng thét. Cứ như vậy chết không minh bạch ở tại trong tay Cửu U Vương, tính cả linh hồn cũng bị khí tức thô bạo của Bảo Hổ Thánh Vương xoa tiêu diệt triệt để biến mất trên cái thế giới này. Thiên hạt cung phụng vừa chết, trận kỳ trong tay hắn đã không có nguyên lực chèo chống, lập tức mở đi, hóa thành một cây tiểu kỳ màu đen lớn bằng lòng bàn tay rơi trên mặt đất, phía trên bao quanh vô số trận văn huyền ảo, rất là bất phàm. Cửu U Vương đắc ý cười cười, phất tay thu hồi Bảo Hổ Thánh Vương xoa, sau đó đem cán trận kỳ cùng chữ vật giới chỉ của thiên hạt cũng thu vào. Lúc này, đại trận đã xuất hiện sơ hở, một mặt này do thiên hạt cung phụng trấn của đột nhiên sụp đổ, thời gian dần trôi qua đã phá vỡ một đạo lỗ hổng cực lớn. Biến hóa ở chỗ này tự nhiên trốn không thoát thiên xà, thiên dư, thiên mã ba vị cung phụng phát giác. Mấy người không khỏi hoảng sợ biến sắc, khuôn mặt vẻ không thể tin được. Cái này, điều này sao có thể? Ngay cả Long Biến cảnh cao thủ đều không thể phá được âm dương điên đảo phong ma đại trận. Làm sao sẽ? Ồ, chẳng lẽ là bị phá từ bên ngoài? Không thể nào đâu. Không tốt. Là thiên hạt đã xảy ra chuyện. Thất thần trong chốc lát. Ba vị cung phụng đều tranh thủ thời gian thu hồi trận kỳ, hướng lên chỗ thiên hạt cấp tốc bay đi. Vèo! Một tiếng phần phật nhẹ vang lên. Một đạo thân ảnh màu tím theo trong lỗ hồng của đại trận bắn nhanh mà ra, xuất hiện ở sau lưng Cửu U Vương. Công tử! Ồ! Ngươi là... Bán Giang Hồng hai mắt hơi lồi kinh nghi bất định nhìn Cửu U Vương trong nội tâm sôi trào không dứt. Từ sau khi hắn cùng Phong Liệt ký kết chủ tớ khế ước, liền cùng Phong Liệt có một tia liên hệ kỳ diệu, cho nên hắn rõ ràng biết rõ Phong Liệt ở địa phương nào. Nhưng giờ phút này, hắn nhìn thiếu niên trước mắt, trên đầu mọc lên một cái sừng màu đen, tôm thân áo choàng trắng, làn da ngăm đen, không khỏi trợn tròn mắt. Hắn rõ ràng cảm thấy mình cùng người trước mắt có chủ tớ khế ước, nhưng người trước mắt rồi lại không phải Phong Liệt. Những thứ khác không nói, chỉ cần vẻ hung lệ vô cùng ngập trời tử khí trên người người này cùng ma long khí tức trên người Phong Liệt khác biệt rất xa, một trời một vực. Trong lúc nhất thời, Bán Giang Hồng không khỏi hai mắt lồi ra, đầu lớn như cái đấu. Ha ha, đây là phân thân của ta, không nên nói với người ngoài. Cửu U Vương nhìn vẻ mặt ngốc trệ Bán Giang Hồng, nhích miệng cười cười, nhắc nhở. Cái gì? Phân thân. Bán Giang Hồng sắc mặt cả kinh, lập tức trong lòng giật mình, tranh thủ thời gian nói. Tuân mệnh. Công tử yên tâm. Thuộc hạ nhất định giữ bí mật vì công tử. Ừ. Về sau bảo ta Cửu U Vương. Cửu U Vương nhẹ gật gật đầu. Dạ. Với phân thân này, Phong Liệt không có ý định gạt mấy người Bán Giang Hồng. Hơn nữa cũng khẳng định không giấu riêng được, bởi vì giữa chủ tớ bọn họ có một mối liên hệ mịt mờ căn bản không cách nào che giấu. Bán Giang Hồng nhìn xem giờ phút này Cửu U Vương trong nội tâm âm thầm khiếp sợ không thôi, không thể tưởng được chủ tử tuổi trẻ của mình vậy mà âm thầm đã có được một cỗ phân thân mạnh mẽ như thế, ngay cả cận vệ như mình cho tới nay đều không có chút nào phát giác, thật sự là sâu không lường được a. Vù, vù. Đột nhiên, ba cổ kình phong mạnh mẽ vô cùng gào thét mà qua, trên không đột ngột hiện ra thân ảnh ba gã lão giả với khí thế hùng hồn. Ba người này theo thứ tự là Thiên Giả, Thiên Chủ Sư, Thiên Mã Cung Phụng của Triệu gia, đều là hóa đan cảnh cao thủ. Hơn nữa có hai vị đã bước chân vào hóa đan cảnh hậu kỳ, so với ngũ giai đỉnh phong Cửa U Vương cũng không sai biệt nhiều, uy áp cực kỳ kinh người. Ba cặp mắt lăng lệ ác liệt liếc thiên hạt chết trên mặt đất, cũng không khỏi sắc mặt giận dữ, sau đó đều gắt gao chăm chú vào trên người Cửu U Vương cùng Bán Giang Hồng. Lớn mật! Chính là ngươi giết thiên hạt cung phụng. Thiên xà cung phụng hướng Cửu U Vương giận dữ hét lên, khí thế trên người đại phúng, vận sức chờ phát động. Hắn sở dĩ chất vấn Cửu U Vương mà không phải hoài nghi Bán Giang Hồng, là vì Bán Giang Hồng một mực ở trong tầm mắt bọn hắn, căn bản không có cơ sẽ động thủ. Mà kẻ này, sừng dài trên đầu, tu vị đã đạt đến hóa đan cảnh hậu kỳ đỉnh phong, hiển nhiên có khả năng giết chết thiên hạt vương nhất, cũng là đầu sỏ phá hư đại trận. Không sai. Cửu U Vương thản nhiên thừa nhận nói. Đối với Triệu gia xuất động một lần nhiều cao thủ như vậy, hắn cũng là không khỏi âm thầm kinh hãi, mặc dù tu vị của mấy người kia đều kém hơn một chút so với chính mình, nhưng cũng không thể khinh thường, nếu động thủ, ai thắng ai thua thật đúng là khó mà nói. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 541. Trầm Viên chiến giáp, 1. Thiên xà cung phụng ánh mắt giận dữ, hừ lạnh nói, hừ. Lại dám cùng Triệu gia chúng ta gây khó dễ, quả thực là tội đáng chết vạn lần. Giết! Trầm đắc! Lão tứ, hay là trước hỏi rõ ràng rồi động thủ, để tránh hiểu lầm. Thiên dư cung phụng âm trầm nói, hắn âm thầm nháy mắt ra dấu, ngăn trở thiên xà động tác. Ngược lại đối với Cửu U Vương cao giọng quát hỏi: "Ngươi rốt cuộc là người phương nào? Vì sao muốn cùng Triệu gia chúng ta là địch?" Lúc này, Bán Giang Hồng ánh mắt có chút lập lòe, đối với Cửu U Vương lặng lẽ truyền âm nói: "Công tử, bọn họ muốn kéo dài thời gian, rất có thể là chuẩn bị bày trận một lần nữa, thuộc hạ nghe nói đại trận âm dương điên đảo phong ma với ba cây trận kỳ cũng có thể thành trận." Cửu U Vương nghe xong lời của Bán Giang Hồng, khóe miệng không khỏi hơi nhích lên, thiên dư hai người mờ ám tự nhiên chạy không khỏi ánh mắt của hắn, hắn thuận miệng chuyện phiếm nói. Bổn tọa Cửu U Vương,

cũng có lực bảo vệ chính mình. Chết tiệt Phong Liệt tiểu tạp chủng, lần này là bổn công tử xem thường ngươi rồi. Chờ bổn công tử về đến gia tộc, nhất định khiến lão đầu tử phái thêm mấy cái cao thủ chân chính, lần sau gặp mặt sẽ là của ngươi tử kỳ. Còn có Diệp Thiên Tử cái kia tiểu tiện nhân. Bổn công tử đã mua được Diệp gia ba vị hộ pháp trưởng lão, ngươi tự đợi đến tiến vào cửa Triệu gia ta, làm bổn công tử đồ chơi à? Hừ hừ. Đến lúc đó, xem bổn công tử chơi như thế nào làm cho ngươi. Xem tại U. Na ra ha o. A. Na ha vơ o. Ma Triệu Thanh Thư một bên bay nhanh lấy, một bên trong miệng hung dữ mắng, trong ánh mắt lộ ra từng đợt điên cuồng khoái ý, phảng phất trong nội tâm suy nghĩ đã hóa thành sự thật bình thường. Nhưng ngay tại hắn chạy ra hơn 10 dặm thời điểm, đột nhiên quanh thân thể hắn phong vân biến sắc, cuồng phong gào thét, một cổ lực lượng cực lớn xé sách đụng lên trên người của hắn. Trong lòng của hắn chấn động cuống quýt xương mắt nhìn lên, không khỏi vẻ mặt ngốc trệ. Ma Long. Tác giả. Hồ Thi Ngạc. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website. audiochuyen.org Chương 543 Bạo Hổ Thánh Vương Xoa 1. Lúc này chỉ thấy ở trên không trăm trượng, một cái thôn phệ tuyền qua cực lớn khuất bầu trời đang chậm rãi xoay tròn, trung tâm vòng xoáy tĩnh mịch như biển, phảng phất đi thông tử vong địa ngục. Quanh người vô số cây rừng đột ngột từ mặt đất bị nhổ lên chen chúc cuốn vào bên trong vòng xoáy, hóa thành bụi phấn. Trong lúc nhất thời Triệu Thanh Thư không khỏi kinh hãi gần chết, thân hình cũng khó ổn định, một chút suy nghĩ về sau, hắn tranh thủ thời gian vận chuyển nguyên lực toàn thân, gắt gao bắt lấy trên mặt đất một khối cự thạch nhô lên, sợ bị vòng xoáy cuốn vào trong đó. Không, ta không muốn chết. Phong Liệt, có gan ngươi xuống. Bổn công tử muốn với ngươi công bình một trận chiến. Triệu Thanh Thư tóc dài bay múa, giống như lệ vượt hết sức gào thét lớn, hai tay nổi gân xanh ôm lấy cự thạch, đều thấm ra tí ti vết máu. Ha ha ha ha! Cùng ta công bình một trận chiến, chỉ bằng ngươi cũng muốn. Từ trên không trung truyền đến một tiếng cười to trêu tức của Phong Liệt. Phong Liệt! Ngươi là kẻ nhát gan. Bổn công tử muốn khiêu chiến với ngươi. Có bản lĩnh ngươi xuống. Triệu Thanh Thư kinh hãi muốn chết, trong miệng kêu loạn, vẻ mặt chật vật. Phong Liệt trong nội tâm cười thầm không thôi, hắn tự nhiên biết rõ thằng này đánh cái gì chủ ý. Tại thôn phệ đại thần thông phía dưới, dùng tu vi Triệu Thanh Thư hôm nay, cho dù là đem thiên cấp chiến kỹ luyện đến đại thành cũng tuyệt đối chết, không đường sống. Nhưng nếu là Phong Liệt vứt bỏ đại thần thông, Triệu Thanh Thư bằng vào trên người rất nhiều thần binh cùng thủ đoạn cũng chưa chắc không có sức liều mạng, mặc dù giết không chết Phong Liệt, nhưng ôm lưỡng bại câu thương vẫn có khả năng. Chỉ tiếc, đây hết thảy đều là Triệu Thanh Thư ý nghĩ hão huyền mà thôi. Phong Liệt luôn luôn cẩn thận sư tử vồ thỏ còn dùng toàn lực, lại đâu chịu cho Triệu Thanh Thư cá mối xoay người, cơ hội. Hắn cười lạnh một tiếng, thôn phệ tuyền qua ầm ầm rơi xuống, hướng về Triệu Anh Thư bao phủ mà đến. Không, Phong Liệt, ngươi không thể giết ta. Ta là Triệu gia hạ nhiệm gia chủ. Nếu như ta chết đi, Triệu gia nhất định cùng ngươi không chết không thôi. Trơ mắt nhìn tử vong phủ xuống, Triệu Anh Thư tuyệt vọng gào thét. Trên người một kiện mũ phẩm huyền bảo chiến giáp tản ra sáng chói lam mang, phảng phất như muốn phát ra quang huy một lần cuối cùng. Hừ! Ngươi quá đề cao chính ngươi. Phong Liệt khinh thường hừ lạnh một tiếng, thôn phệ tuyền qua, không chút khách khí xẹt qua mặt đất, đem Triệu Thanh Thư cùng khối cử thạch dưới người hắn xoắn thành bột phấn, thôn phệ không còn. Phù! Thôn phệ tuyền qua, lập tức biến mất. Hiện ra thân ảnh hắc y Phong Liệt, trường bào không gió mà bay, tóc dài bay múa, khóe môi nhích lên một tia như có như không cười lạnh. Hắn dương mắt nhìn kiệt tác của mình, cả vùng lưu lại một đống bừa bộn, thật lâu về sau, đột nhiên vỗ đầu một cái, giờ khóc sở cười lẩm bẩm. Con mẹ nó, dùng cái đại thần thông này thật đủ thoải mái, chính là quá tận diệt mọi vật, giết nhiều người như vậy, thậm chí ngay cả một cái chữ vật giới chỉ cũng không có lưu lại. Chíu, u, u, xem tải u, na ga ha o, a. Na ha vơ o. Ma một tiếng nổ mạnh phá không vang lên, một thanh cử xiên màu đen dài đến tầm hơn 10 trượng xẹt qua trời cao, hung hăng đâm về thiên xà cung phụng, nhuệ khí sắc bén xuyên thấu nội tâm, đánh đâu thắng đó, không có gì không phá, sát ý vọt đầy trời làm cho đáy lòng thiên xà cung phụng phát lạnh, mặt sắc mặt ngưng trọng cực kỳ. Thiên chấn, ô, ô, ô, na ga thoáng chốc. Một đầu thiên chấn ma long dài trăm trượng uốn lượn mà ra, hướng về cử xiên nghênh đón. Hóa đan cảnh bát trọng thiên cường giả thi triển thiên chấn ma long uy thế tự nhiên kinh thiên động địa, cho dù là một tòa núi nhỏ đều có thể lập tức bị san thành đất bằng. Rầm! Cử xiên cùng ma long hung hăng chạm vào nhau, phát ra một tiếng rung trời nổ mạnh. Theo đó thiên chấn ma long bị lập tức tan thành mảnh nhỏ. Hóa thành từng tổ cương khí loạn lưu minh mông cuồn cuộn khuyết tán bốn phương tám hướng tàn sát bừa bãi tại trong thiên địa. Mà thế đi của thần binh chí bảo bảo hộ thánh vương xoa cũng hơi hơi dừng một chút, uy lực giảm nhiều. Dù vậy thiên xà cung phụng cũng không dám chút nào chủ quan, lập tức liền muốn thi triển sở trường chiến ý triệt để ngăn trở thế công của chuôi chí bảo thần binh này. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, một chùm tử mang từ đằng xa phóng tới trong nháy mắt chiếu xạ tại trên người thiên xà cung phụng, làm thân hình hắn không khỏi chậm lại, chỉ cảm thấy linh hồn của mình tựa hồ có xu thế ly thể mà đi. Không tốt! Đây là thần thông gì? Thiên xà cung phụng sắc mặt cả kinh cuống quýt vận chuyển nguyên lực, mưu toan chắn lại tử mang. Lại không nghĩ... Hắn vừa chậm một chút thời gian, bảo hộ thánh vương xoa với uy lực giảm nhiều đã đâm đến phụ cận. Thiên xà cung phụng không khỏi kinh hãi muốn chết, đều muốn thi triển phòng ngự, tại bất đắc dĩ linh hồn bị tử mang dù gì chấn nhiếp, hữu tâm vô lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia cực lớn xiên răng hung hăng chui vào lồng ngực của mình. Phúc phúc! Một tiếng trầm đục sét lạnh thấu xương, một cái xiên to như bắp đùi đâm thủng cơ thể hắn, máu tươi phun đầy trời. Đồng thời, một cổ khí tức thô bạo từ trong cử xiên truyền đến, đem thiên xà cung phụng linh hồn lập tức diệt sát, chết không nhắm mắt. Cửu U Vương cười lạnh một tiếng, tản đi uy lực dược đồng tử, phất tay đem bạo hổ thánh vương xoa thu trở về, sau đó không chút khách khí gỡ xuống chữ vật giới chỉ của thiên xà cung phụng. Mà lúc này bán giang hồng vừa mới dùng đại thần thông già thiên thần dực đem hóa đan cảnh ngũ trọng thiên thiên mã cung phụng cắt thành hai khúc, chém giết tại chỗ. Một cuộc đại chiến giết chóc kết thúc. Sau khi đem hiện trường thu thập một phen, Cửu U Vương ngẩng đầu nhìn thoáng qua phương hướng tứ phương thành xa xa, lông mày không khỏi có chút nhăn lại. Ồ! Tại sao lại xuất hiện nhiều âm liêu thú như vậy? Hơn nữa còn là xuất hiện ở nơi đây. Hắn đoạt xá âm liêu thú tự nhiên cũng đã có được một ít năng lực trong linh hồn âm liêu thú. Hắn mơ hồ cảm giác được, tại một nơi cách đây mấy ngàn dặm đang có rất nhiều khí tức đồng loại âm liêu thú. Công tử, tựa hồ sát khí trong thiên địa trở nên nồng đậm rất nhiều. Bán giang hồng nhìn về phương xa, ánh mắt có chút lập lòe, cau mày nói. Ừ, tứ phương thành chỉ sợ xảy ra chuyện lớn. Chúng ta nhanh chút ít trở về đi. Hai người triển khai cực nhanh trong chớp mắt biến mất tại phía chân trời. Một tiểu tháp bảy màu lao vun vút trên không trung, nhanh chóng tiếp cận tứ phương thành. Đồng thời, một vòng tử mang như có như không cách tiểu tháp ngàn trượng như một vị hộ vệ. Sau khoảng nửa canh giờ chạy như bay, ba người phong liệt đã tiến vào phạm vi Nam Uyển Thành. Dọc đường bọn họ cũng gặp vài đầu âm liêu thú làm loạn lẻ tẻ, trong đó thậm chí còn có một đầu ngũ giai đỉnh phong mạnh mẽ, khí thế không hề kém Cửu U Vương, thật sự không dễ đồng chạm. Thế nhưng, Phong Liệt không rõ ràng lắm đã có chuyện gì xảy ra ở đây, cũng không tùy tiện ra tay, chẳng qua chỉ nhanh chóng lánh đi. Dần dần, khoảng cách đến tứ phương thành lại càng gần. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 544. Bạo Hổ Thánh Vương xoa mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Trên mặt đất mênh mông, người ở thưa thớt, có thể dễ dàng thấy những vùng đất khô ăn, khắp nơi tĩnh mịch, xa xôi thỉnh thoảng truyền đến những tiếng thú sống hung lệ, làm lòng người lạnh lẽo. Phong Liệt, ngươi nói Triệu Thanh Thư đã chết rồi à? Bên trong Huyền Hảo Tháp, Diệp Thiên Tử kinh ngạc nói to. Không sai. Chính ta đã đưa hắn lên đường, ngươi cứ coi như không biết chuyện này là được. Phong Liệt nhíu mày nhìn tình cảnh bên ngoài, nội tâm như đang suy nghĩ. Giết Triệu Thanh Thư, nói lớn thì là lớn, mà nói nhỏ thì là nhỏ. Nếu Triệu gia đến trước mặt Ma Long giáo chủ làm loạn, Chiến Thiên Ma Vương hoàn toàn có khả năng gây áp lực cho Lãnh Phi Hồng, đó cũng không phải là điều Phong Liệt muốn nhìn thấy. Bất quá, cũng may nhóm người Triệu Thanh Thư hoàn toàn bị giết sạch, mặc dù Triệu gia có hoài nghi cũng không thể khẳng định là Phong Liệt làm, dù sao một thiên tài thần thông cảnh cũng không thể đối phó được bốn gã cường giả hóa đan cảnh, nói ra chỉ sợ cũng không ai tin. A, tốt quá, cuối cùng cũng thoát khỏi tên khốn kiếp kia rồi. Ha ha ha, Diệp Thiên Tử thoáng ngẩn ngơ, đột nhiên cao hứng hoan hô, ôm cánh tay Phong Liệt giật giật. Phong Liệt nhìn nàng một cách bất đắc dĩ, mặc dù biết cô nàng này chưa bao giờ xem trọng tính mạng con người nhưng vẫn có chút khó hiểu. Phong Liệt, ngươi biết không, một vài lão bất tử trong gia tộc ta rất đáng ghét, chẳng hiểu bọn họ nghĩ như thế nào. Từ khi cha ta lên làm gia chủ, bọn họ thường xuyên thương nghị đưa ta cùng tỷ tỷ đến Triệu gia. Giờ Triệu Thanh Thư cũng đã chết, mấy lão bất tử đó nhất định sẽ rất thất vọng. Ha ha ha, thật muốn nhìn bộ dáng khó coi của bọn họ. Diệp Thiên Tử đắc ý cười nói, đôi mắt đẹp cũng cười tít lại. Phong Liệt nghe xong Diệp Thiên Tử nói, trên mặt toát lên vẻ suy tư. Hắn đã sớm nghe ngóng một ít tình huống của hai đại gia tộc Triệu, Sở, từ đó cũng vô tình nghe được hai đại gia tộc này có một bí mật kinh thiên, khiến hai đại gia tộc từ nhiều năm trước đã cột chung một chỗ, cùng tiến cùng lùi. Tình huống cụ thể thì không thể biết được rồi. Lúc này, hắn đột nhiên chú ý thấy Diệp Thiên Tử nhìn mình với ánh mắt cổ quái. Sao lại nhìn ta như vậy? Hừ hừ. Phong Liệt thối. Ngươi cố ý phải không? Diệp Thiên Tử đột nhiên nói một cách không có hảo ý. Cố ý cái gì? Phong Liệt không hiểu. Diệp Thiên Tử nháy mắt, lập tức cười mỉm, liếc xéo Phong Liệt nói. Phong Liệt, ngươi phế Triệu Đống, phá hủy hôn ước của ta và hắn, sau đó giết Triệu Thanh Lâm. Phá hủy hôn ước của tỷ tỷ ta, lần này lại giết Triệu Thanh Thư, ngươi, không lẽ ngươi đã sớm có ý với ta và tỷ tỷ? Ừ. Phong Liệt không khỏi há hốc mồm, sức tưởng tượng của cô nàng này cũng quá phong phú, bất quá, khi thấy sự giảo hoạt ẩn trong mắt Diệp Thiên Tử, hắn lập tức minh bạch cô nàng này đang trêu mình. Hắn cười hắc hắc, nói một cách nửa đùa nửa thật. Ngươi nói thế nào thì là thế đó. Hả? Phong Liệt thối. Ngươi thật sự có ý với ta và tỷ tỷ sao? Không thể được đâu. Tỷ tỷ của ta nhất định sẽ liều mạng với ngươi đó. Thôi được rồi. Đừng nghĩ lung tung được không? Cho dù tỷ của ngươi có ý với ta, ta cũng không có ý với nàng. Quan trọng nhất, ta không có hứng thú làm phi tông trẻ. Hừ. Mắt ngươi có cũng như không. Tỷ tỷ của ta còn chưa già đâu. Đúng lúc này đột nhiên Huyền Hảo Tháp đâm mạnh vào một ngọn núi nhỏ, phát ra một tiếng nổ mạnh, sau đó nhanh chóng bắn ngược ra. Nội tâm Phong Liệt chấn động, vội vàng nhìn cẩn thận, Sau khi nhìn rõ ràng thì sắc mặt hắn đại biến. Chỉ thấy phía trước cũng không phải ngọn núi nhỏ gì mà là một thân hình to như núi, cao hơn 30 trượng, thân thể giống như sắt, lân giáp cả người tản ra sắc đen u lãnh, đầu có một sừng, hơn 10 đạo xúc tu vừa thô vừa dài liên tục uốn lượn vung vẩy, đôi con ngươi đỏ thẫm to tướng tràn ngập sự khát máu và cuồng loạn, khí tức hung lệ phô thiên cách địa. Không thể nghi ngờ, đây chính là một con âm liêu thú. Hơn nữa đã đạt ngũ sai sơ kỳ, khí thế vô cùng mạnh mẽ. A, quái vật gì thế này? Diệp Thiên Tử nhìn âm liêu thú phía trước, không khỏi kinh ngạc, mở rộng miệng nhỏ. Phong Liệt không rảnh trả lời nàng, bởi vì đầu âm liêu thú kinh khủng này đang giơ nanh múa vuốt, giận dữ nhào tới. Ngao! Một tiếng gầm rú hung lệ. Mặc dù Diệp Thiên Tử trốn trong huyền hảo tháp nhưng vẫn bị chấn động đến hoa mắt chóng mặt, gần như thổ huyết. Phong Liệt tranh thủ thời gian thu huyền hảo tháp vào trong không gian long ngục, khiến cú đánh của âm liêu thú rơi vào khoảng không. Đồng thời, hắn thả cửu U Vương ra ngoài long ngục, nếu đã không tránh được thì giết chết nó luôn. Cửu U Vương cầm bảo hổ thánh vương xoa đen như mực. Lạnh nhạt nhìn âm liêu thú cách đó không xa, trong mắt lộ rõ vẻ vui mừng, đối với hắn đầu âm liêu thú ngũ giai sơ kỳ này quả thật là đại bổ, cầu còn không được. Mà lúc này, vài dặm bên ngoài, Bán Giang Hồng cũng bắt đầu đọ sức với một đầu âm liêu thú, trông có vẻ cố hết sức. Bên ngoài hơn 10 dặm còn có một đầu âm liêu thú hơi nhỏ hơn đang nhìn không mục đích, tựa hồ tìm con mồi. Khiến Phong Liệt không tưởng được là, ngay khi Cửu U Vương xuất hiện bên ngoài, vô luận là đầu âm liêu thú cách đó không xa, hay con đang đại chiến cùng Bán Giang Hồng đều lập tức trì trệ, ngửa mặt lên trời gào rú, khí thế hung lệ nhanh chóng bành trướng, đôi mắt đỏ thẫm tràn đầy địch ý đều tập trung gắt gao trên người Cửu U Vương. Ngao! Ngao! Ngao! Ba tiếng chu hung lệ vang vọng đất trời. Ngay sau đó, ba đầu âm liêu thú gần đó đều buông tha mục tiêu của bản thân, tăng hết tốc độ, đánh thẳng về phía Cửu U Vương. Bà mẹ nó! Nhiều thế sao? Sắc mặt Cửu U Vương nhíu chặt, hắn lập tức thu hồi lòng khinh thị, nắm chặt bảo hộ thánh vương xoa trong tay. Nếu chỉ có một đầu âm liêu thú còn đơn giản, mặc dù chống lại âm liêu thú ngũ sai sơ kỳ hắn cũng không sợ chút nào. Nhưng giờ lại là ba đầu cùng nhào lên cũng có chút khó giải quyết. Lúc này, hắn hạ quyết tâm tốc chiến tốc thắng. Bán Giang Hồng cũng chú ý tới tình huống này, tranh thủ thời gian lách mình bay tới, muốn cùng Cửu U Vương chia sẻ áp lực. Ngao! Đầu âm liêu thú tiếp cận ngũ giai sơ kỳ gần thép, độc giác dài 5 trượng sắc bén như một thanh lợi kiếm, có thể xé rách bầu trời, trong chớp mắt đâm thẳng tới người Cửu U Vương. Muốn chết! Cửu U Vương quát lạnh một tiếng, nguyên lực vận chuyển điên cuồng, bảo hổ thánh vương xoa trong tay hung hăng vung về phía trước. Ngao! Theo một tiếng hổ giống đồng trời, một đầu hắc hổ dài 30 trượng bất ngờ xuất hiện. Lập tức va chạm cùng âm liêu thú. Phanh! Một tiếng nổ vang. Hắc hổ lập tức biến mất, mà thân hình khổng lồ của âm liêu thú cũng bị đánh bay, cày trên mặt đất một khe rãnh dài vài dặm, sâu hơn một trượng. Chỉ có điều đầu hung thú này dường như không hề tổn thương, chỉ như rơi mất vài miếng lân phiến, lộn vài vòng trên mặt đất rồi lập tức có thể nhảy dựng lên. Ma Long! Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 545. Răng nanh và độc giác 1. Ánh mắt Cửu U Vương co rút lại, mặc dù hắn biết âm liêu thú phòng ngự mạnh mẽ, nhưng cũng bị đại gia hỏa ngũ sai sơ kỳ này làm cho chấn động. Một kích hắn vừa phát ra, nếu là một nhân loại hóa đan cảnh sơ kỳ chỉ sợ không chết cũng bị trọng thương, thậm chí tan xương nát thịt trên mặt đất. Thế nhưng đại gia hỏa trước mặt này lại chỉ mất vài miếng lân phiến mà thôi. Thế nhưng tình huống trước mắt rất khẩn cấp, hắn cũng không muốn lãng phí thời cơ, lúc này thân hình khẽ nhoáng, lập tức đã đứng phía trên đầu âm liêu thú, bảo hổ thánh vương xoa trong tay bất ngờ phình to ra hơn trăm trượng, hung hăng đâm mạnh xuống đầu âm liêu thú. Phúc phúc, ngao, bung, kèm theo âm thanh trầm đục rét lạnh, mũi xoa khổng lồ chui sâu hơn một trượng vào đầu âm liêu thú, khiến nó đau đớn, phát ra tiếng chu thảm thiết, một dòng máu màu đen phun ra điên cuồng, xúc tu vừa to vừa dài vung vẩy lung tung, phát ra từng vòi rồng khiến người ta run sợ. Hừ, lão tử không tin không giết chết được ngươi. Sắc mặt Cửu U Vương độc ác, hai mắt trừng lên phẫn nộ, lực lượng toàn thân dồn hết vào bảo hổ thánh vương xoa, hai tay tập trung lực lượng trăm vạn quân cắm cử xoa xuống một lần nữa. Phốc! Một tiếng trầm đục. Mũi xoa sắc bén dài hơn 10 trượng trực tiếp đâm vào đầu âm liêu thú, máu đen phun cao hơn 10 trượng, viêm nó vào mặt đất, một luồng khí tức thô bạo đánh thẳng vào thức hải của âm liêu thú. Rất nhanh, âm liêu thú thống khổ co quắp vài cái rồi bất động, xúc tu đang cùng loạn vung vẩy cũng vô lực rũ xuống. Nhưng kế tiếp, Cửu U Vương còn chưa kịp vui mừng đã cảm thấy một luồng lực to lớn đánh vào người mình. Công tử cẩn thận, oanh! Một tiếng vang thật lớn. Thân hình tám thước của Cửu U Vương bị một thân hình như núi đánh bay xa mấy ngàn trượng, đụng gãy vài khỏa đại thụ che trời mới dừng được, thân hình đầy bụi đất, vô cùng chật vật. Tổ cha mày! Cửu U Vương lăn một vòng trên mặt đất, tranh thủ thời gian nhảy lên cực kỳ cam tức nhìn đầu âm liêu thú cao hơn 20 trượng. Lúc này hắn chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, không khỏi nhe răng trợn mắt. Đồng thời trong lòng hắn âm thầm cảm thấy may mắn vô cùng, nếu bản thể của hắn gặp va chạm mạnh như vậy, chỉ sợ chết chắc, cũng may phân thân này cực kỳ mạnh mẽ, ngoại trừ cảm thấy có chút đau nhức bên ngoài còn lại cũng không nguy hiểm. Sau khi hơi chút trầm ngâm, hắn dứt khoát khôi phục bản thể, hóa thành một đầu âm liêu thú cao gần 50 trượng. Sau đó không chút khách khí nhào tới vật lộn. Tổ cha mày, chỉ bằng mày một đầu tứ giai sơ kỳ tiểu gia hỏa cũng dám vượt cấp khiêu chiến, quả thực tự tìm đường chết. Ngao, ngao. Hai đầu âm liêu thú một lớn một nhỏ cuốn lấy nhau, xúc tu vung vẩy, đuôi rắn quất lung tung, đột xác va chạm, bụi đất bay tung tóe che kín bầu trời, âm thanh ầm ầm không dứt. Rất nhanh lại có một đầu quái vật gia nhập trong đó, ba đầu quái vật điên cuồng đụng chạm trên mặt đất, cắn xé, máu thịt văng ra tứ tung thê thảm vô cùng. Hai mắt bán sang hồng ngốc trệ đứng thẳng trong không trung, nhìn ba con quái vật hỗn loạn phía dưới mà há hốc mồm thẫn thờ. Hắn không phải người. Phúc phúc, ngao, bung. Cửu U Vương cao gần 50 trượng, đang vung vẩy thiết quyền như một ngọn núi của mình mà hung hăng đánh lên trên đầu của một con âm liêu thú, ngay lập tức làm cho đầu của nó bị vỡ nát ra, não tươi bắn tung tóe cả ra ngoài, ngay lập tức thân thể cao lớn của nó ầm ầm ngã xuống đất. Nhưng thật không ngờ rằng trước lúc chết, đầu âm liêu thú có tu vi tứ sai hậu kỳ kia lại đem răng nanh cắm vào bên trong cái đuôi của Cửu U Vương. Phốc, a! Cửu U Vương kêu lên một tiếng đau đớn, cái đuôi của hắn vào lúc này đã bị mất đi cảm giác, nó đã bị đầu quái thú kia hút khô nguyên lực cùng với huyết nhục tinh hoa mà hóa thành bụi phấn. Cửu U Vương không khỏi vừa sợ vừa giận, hắn hét lên một cách điên cuồng, cũng bất chấp cảm giác không quen, rồi hắn không chút khách khí mà lộ ra cái răng nanh khổng lồ có kích cỡ hơn 10 trượng của mình. Nhào tới một cách mãnh liệt, chỉ nghe thấy, phúc phúc, hai tiếng trầm đục, thì Cửu U Vương đã cắn mạnh vào bên trong phần bụng của âm liêu thú, rồi sau đó bắt đầu hút một cách điên cuồng. Hô! Ngao ngao ngao! Giống như trường kình hấp thủy vậy, Cửu U Vương chỉ cảm thấy một cổ lực lượng khổng lồ có căn nguyên tương đồng với nguyên lực trong cơ thể mình đang tiến đến một cách mãnh liệt, rồi nhanh chóng tràn đầy trong cơ thể của mình. Khiến cho thực lực của bản thân lại tăng trưởng thêm một chút, mà cái đuôi đã bị hóa thành bụi phấn lúc trước cũng xài ra một lần nữa, hoàn hảo như lúc ban đầu. Mà đầu âm liêu thú có tu vi tứ sai hậu kỳ thì lại rú lên một tiếng thảm thiết rồi nhanh chóng hóa thành bụi phấn, mà rơi lả tả ở trên mặt đất. Ha ha! Ha ha ha ha! Nguyên lai cổ thân thể này lại cường đại đến như thế. Tốt! Thật quá tốt! Ha ha ha ha! Sau khi cửu U Vương thôn phệ xong đầu âm liêu thú kia, thì đôi mắt đỏ như hồng thạch của hắn lóe lên tinh mang, rồi ngửa mặt lên trời mà cười một tràng dài. Tuy tiếng cười của hắn khàn khàn và rất chói tai nhưng lại vang vọng cả trời cao. Bán Giang Hồng đang ở trên không trung khi nhìn thấy cảnh tượng này thì không khỏi trợn mắt há hốc mồm, im lặng thật lâu. Hắn cũng không biết nên nhận xét điều gì về phân thân mạnh mẽ của vị chủ nhân này, nhưng mà nỗi khiếp sợ trong lòng hắn lại tồn tại rất lâu mà không thể bình phục được. Tại trong tràng chiến đấu này, Cửu U Vương đã hoàn toàn biến mình thành một đầu hung thú, sau khi sát nhập vào bên trong bản năng, thì cuối cùng hắn cũng đã triệt để nắm giữ được trong tay sự ảo diệu của thân thể này. Hắn cực kỳ vui mừng mà phát hiện ra, loại hung thú như âm liêu thú này chính là loại máy móc chiến đấu hoàn mỹ nhất, bất luận là xúc tu, cái đuôi, răng nhanh hay là độc giác. Mỗi một bộ phận trên thân thể nó đều có được lực sát thương cực kỳ to lớn. Tại trong đó thì răng nanh và độc giác là mạnh mẽ nhất. Răng nanh sau khi cắm vào bên trong cơ thể của địch nhân thì có thể lập tức phát ra một cỗ hấp lực khổng lồ mà đem nguyên lực cùng với huyết nhục tinh hoa thôn phệ một cách sạch sẽ, rồi sau đó chuyển hóa chúng thành nguyên lực cùng huyết nhục tinh hoa có đồng căn nguyên với mình để tăng trưởng tu vi. Thậm chí, hai cái răng nanh này có thể thôn phệ linh hồn của người khác, rồi sau đó mạnh mẽ chuyển hóa nó thành lực lượng linh hồn của chính mình, có thể nói là cực kỳ nghịch thiên. Về phần độc giác ở trên đầu, ngoại trừ nó chắc chắn vô cùng ra, thì còn có được lực công kích cường hãn không gì không phá nổi, nó có thể tập hợp lực lượng của toàn thân lại rồi tụ hợp vào một điểm, mà phát ra một kích cực kỳ mạnh mẽ khiến cho trời long đất lở. Kế tiếp, Cửu U Vương không chút khách khí mà đem hai cỗ thi thể của âm liêu thú ở trên mặt đất thôn phệ một cách sạch sẽ, thân thể vốn dĩ đã khổng lồ của nó vào hiện tại lại tăng trưởng thêm một chút, đã đạt đến hơn 50 trượng. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 546. Răng nanh và độc giác mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Sau khi làm xong những chuyện này, hắn mới khôi phục lại thân người cao 8 thước của mình, đem Bảo Hổ Thánh Vương Xoa đang nằm trên mặt đất thu vào bên trong cơ thể. Có lẽ là do thú tính lúc trước ảnh hưởng cho nên mặc dù hắn đã khôi phục lại thân người cao 8 thước, nhưng trên người hắn vẫn tỏa ra một cỗ khí tức hung lệ của một đầu thái cổ hung thú như trước, khiến cho Bán Giang Hồng đang ở cách đó không xa cảm thấy cực kỳ áp lực. Công tử, ngài không có sao chứ? Bán Giang Hồng từ trên không hạ xuống, vẻ mặt hắn kinh nghi bất định mà đánh giá Cửu U Vương vài lần. Thật sự hắn có chút nghi ngờ vị chủ tử này của mình có phải đã bị phản phệ bởi đầu âm liêu thú kia hay không? Không có việc gì, ta rất khỏe, chúng ta đi thôi. Cửu U Vương cười cười, hiện tại tâm tình hắn sảng khoái vô cùng. Ở trong một tòa cung điện trong lòng đất ở Ma Vũ Phong trong Ma Long Giáo, một lão giả có tướng mạo uy nghiêm đang ngồi nghiêm chỉnh ở trên bảo tọa. Hắn nhàn nhã mà thưởng thức một ly trà thơm, ánh mắt hắn chớp động một chút, tựa hồ như suy nghĩ điều gì đó. Tuy lão già này không phóng xuất ra một chút khí thế nào, nhưng xung quanh người hắn đang hút vào thả ra vô cùng vô tận thiên địa nguyên khí, giống như đang hô hấp vậy. Bên trong thân thể có vẻ gầy gò của lão tựa hồ như ẩn giấu một luồng sức mạnh vô cùng khổng lồ giống như thái cổ man long vậy, khiến cho người khác chỉ có thể ngước nhìn. Ở phía dưới, sắc mặt của đám người Chiến Thiên Ma Vương, Sở Hóa Long, Sở Huyền đều cực kỳ cung kính, dường như bọn chúng đang yên lặng chờ đợi chỉ thị từ lão già kia vậy. Già Thiên Hộ Pháp, Đằng Long quận hôm nay bị rất nhiều U Long phân thân xâm lấn, không phải là cao thủ long biến cảnh thì không thể ngăn cản, ngài cảm thấy chuyện này như thế nào? Ánh mắt của Chiến Thiên Ma lóe lên một cái, hắn nhìn về phía lão giả ở phía trên mà cung kính nói. Hả? Loại sự tình này vẫn cần ta phải dạy cho các ngươi sao? Thông báo cho Tử Long, đây là khu vực do hắn quản lý, hắn không thể nào không quản đến được. Lão giả uy nghiêm đang ngồi ở phía trên khẽ cau mày mà nói, bầu không khí ngay lập tức đã trở nên căng thẳng. Nhưng mà, có điều, sắc mặt của Chiến Thiên Ma Vương hơi do dự một chút, nói, Tử Long hộ pháp đang bảo vệ đồ vật kia cho nên sợ rằng hắn sẽ không tiện hành động. Hơn nữa, rất có thể đây chỉ là một cái bẫy do Trác sắp đặt. Vậy thì như thế nào? Lão giả uy nghiêm kia hơi mỉm cười, rồi sau đó lại nói một cách lạnh nhạt. Ám chi nhất mạch đã xuống dốc một cách triệt để rồi, Thiên Long huyết mạch cũng không biết đã lưu lạc đến phiến đại lục nào nữa, cái đồ vật kia đích xác cần phải đổi chủ rồi. Hả? Khi nghe thấy những lời kia thì đám người Chiến Thiên Ma Vương, Sở Huyền, Sở Hóa Long đều bị gật mình, trong ánh mắt của bọn chúng chợt lóe lên một chút vẻ khiếp sợ cùng với kích động. Ngao giống! Ngao giống! Bên ngoài biên giới đại trận phòng ngự của Tứ Phương Thành, hơn trăm đầu quái vật khổng lồ đang điên cuồng gào thét, chúng không ngừng vung vẩy xúc cùng với những cái đuôi lớn của mình mà công kích một cách điên cuồng lên trên đại trận phòng ngự. Mỗi một lần công kích đánh xuống thì bên trên đại trận phòng ngự cũng sẽ rung lên nhẹ nhẹ. Đại trận phòng ngự này có thể ngăn cản một kích toàn lực của cao thủ long biến cảnh mà không bị phá, này lại bị chấn động liên tục. Bên trong đám âm liêu thú này, đầu cường đại nhất vậy mà lại cao tới hơn 60 trượng, giống như một tòa nhà cao tầng vậy. Uy áp mạnh mẽ mà nó phóng xuất ra khiến cho tất cả mọi người đều phải sợ hãi. Ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Về phần đám người ở trong nội thành, giờ phút này thì nguyên một đám đều câm như hến, ánh mắt hoảng sợ mà nhìn về phía đàn hung thú đang phát tiết một cách điên cuồng ở bên ngoài. Tất cả mọi người đều rõ ràng, chỉ cần đại trận này bị phá hủy thì tất cả mọi người trong này cũng sẽ chết hết, ngay cả hài cốt cũng sẽ không còn. Ông y e ờ y ơ y. Những con hung thú này muốn náo động đến khi nào nữa đây? Cũng không biết yêu nghiệt nào tác oai tác quái, khiến cho ông trời nổi giận mà đưa xuống một đám rùa quái này đến trừng phạt chúng ta. Im miệng đi! Đây không phải là rùa quái nào cả. Rõ ràng đây chính là đám hung thú mà U Minh giáo đã nuôi dưỡng. Nghe nói tôn trấn đại nhân của Đằng Long quận đã đến, nói không chừng còn có thể nhân dịp này mà đem bọn người kia tiêu diệt luôn một thể. Hừ, tôn trấn đại nhân của Đằng Long quận đã đến từ sớm rồi, đáng tiếc lại rời đi. Trong những con súc sinh khổng lồ ở bên ngoài kia không thiếu những con đạt đến cấp bậc ngũ giai, trừ phi là cường giả long biến cảnh ra tay, còn nếu không thì không ai có thể ngăn cản nổi. Ai? Nơi này cách tổng bộ của Ma Long giáo hơn 30 vạn dặm. Cho dù tin tức có truyền đến được thì cũng sẽ chậm mất mấy ngày. Không biết cái đại trận này có thể chống đỡ được đến lúc đó hay không. Mau nhìn kìa. Lại có người đến. Ở đâu? Ở đâu? Tại trong ánh mắt của vô số người, chỉ thấy một tiểu tháp có màu sắc rực rỡ ở phía chân trời cách đó xa xa đang bay đến. Ở trong không gian tối đen như mực này quả thực là rất chói mắt. Con mẹ nó, sao lại nhiều như vậy? Phong Liệt vừa mới đi đến địa phương cách Tứ Phương Thành hơn trăm dặm thì đã bị ảnh tượng đồ sộ ở trước mắt khiến cho sợ hãi. Trên trăm đầu quái vật khổng lồ, giống như những tòa nhà cao tầng mọc lên như rừng ở xung quanh Tứ Phương Thành, đang công kích lên trên đại trận một cách điên cuồng. Cảnh tượng lúc này trông cực kỳ kinh thiên động địa. Bán Giang Hồng cùng Diệp Thiên Tử cũng bị khiếp sợ thật lâu mà không nói ra lời. Ngay khi bọn hắn vừa mới đi đến nơi này thì ngay lập tức đã bị vài đầu quái vật khổng lồ theo dõi. Chúng ngửa mặt lên trời mà gào thét một tiếng, rồi sau đó không chút do dự mà bay nhanh về phía bên này. Công tử, nơi này không nên ở lâu, đại trận phòng ngự của tứ phương thành đã được mở ra, hiện tại chúng ta cũng không thể đi vào được, không bằng cứ rút lui trước đã. Bán Giang Hồng nói một cách gấp gáp. Không kịp nữa rồi, ngươi hãy tiến vào không gian của ta đi. Phong Liệt bất đắc dĩ lắc đầu, mang theo Bán Giang Hồng cùng Diệp Thiên. Trốn vào bên trong không gian Long Ngục. Sau đó hắn lại một lần nữa phóng thích Cửu Vương ra bên ngoài. Lúc này ba đầu âm liêu thú đang đánh đến có cảnh giới không cao, chúng đều chỉ nằm trong phạm vi tứ sai trung kỳ. Nếu mà đại gia hỏa cao hơn 60 trượng kia đánh đến thì có lẽ Phong Liệt còn đắn đo một phen. Chỉ có điều làm hắn khiếp sợ chính là ngay khi Cửu Vương vừa mới xuất hiện thì động tác của hơn trăm đầu quái vật khổng lồ kia đều trở nên trì trệ, đôi mắt tràn đầy hung tính và vẻ khát máu của chúng đều liên tục tập trung về phía Cửu Vương, trong mắt chúng hiện ra địch ý to lớn. Con mẹ nó, không đến nỗi như thế chứ. Ma Long, tác giả Hồ Thi Ngạc, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 547. Dung động 1. Khi Cửu Vương nhìn thấy tình cảnh này, trong nội tâm không khỏi cảm thấy kinh hãi, nếu như nhiều đầu âm liêu thú cùng tiến lên một lúc thì chỉ sợ là có thể xé xác hắn thành mảnh nhỏ một cách đơn giản. Đồng thời, trong lòng hắn đột nhiên hiện ra một ý niệm không hay. Hả? Tất cả bọn chúng sẽ không cùng lúc xông tới chứ? Ngay khi hắn ngây người được một lúc, thì ba đầu âm liêu thú đã bay đến phủ cận. Sắc mặt Cửu Vương hiện lên vẻ hung ác, thân thể cao lớn của hắn đột nhiên bay lên, chiếc độc giác khổng lồ mà sắc bén vô cùng của hắn xẹp qua hư không, rồi mạnh mẽ đâm vào một đầu âm liêu thú. Phanh ngao! Một tiếng nổ thật lớn vang lên, nương theo đó là một tiếng kêu thảm thiết, ấp tươi văng tung tóe khắp nơi, máu đen đầy trời trông cực kỳ thê thảm. Đầu của con âm liêu thú kia đã bị Cửu Vương dùng độc giác đâm xuyên qua tới tận sau ấp, linh hồn của nó cũng ngay lập tức bị diệt sát. Sau đó, ngay khi Cửu Vương rút chiếc sừng nhọn ra và chuẩn bị thôn về đầu âm liêu thú kia, thì lại khiếp sợ mà phát hiện ra rằng một đạo bóng đen khổng lồ có khí thế còn mạnh mẽ hơn mình đang hướng về phía này mà đánh đến. Vậy mà lại chính là đầu âm liêu thú cao hơn 60 trượng kia, tuy nó đi sau mà lại đến trước, tốc độ nhanh đến mức không thể nào tưởng tượng được. Mẹ kiếp, thật là suối quẩy. Ánh mắt của Cửu Vương bỗng trở nên co rút lại, hắn cũng không dám do dự một chút nào, tâm ý khẽ động một cái, ngay lập tức trốn vào bên trong Long Ngục không gian. Cũng không thể trách hắn nhát gan, đầu kia âm liêu thú kia có lẽ đã bước nửa bước vào hàng ngũ long biến cảnh, cho dù Cửu Vương hắn có thần binh chí bảo trong tay thì cũng không có nhiều phần thắng, huống chi còn có hơn trăm tên đại gia hỏa khác đang đánh đến nữa chứ. Đầu âm liêu thú khổng lồ này vồ hụt một cái, chiếc sừng nhọn dài hơn 10 trượng của nó hung hăng đâm lên trên mặt đất. Lúc này chỉ nghe thấy oanh một tiếng, đã đánh ra một cái hố to có phạm vi gần trăm trượng, bụi mù cả bầu trời. Rống! Nó bay ra từ bên trong chiếc hố to, ánh mắt quét nhìn một vòng xung quanh, nhưng lại không Cửu Vương tung tích phát hiện ra tung tích của Cửu Vương. Cho nên nó cực kỳ phẫn nộ mà ngửa mặt lên trời rồi gầm thét vài tiếng. Sau một khắc, nó đột nhiên duỗi xúc tu ra rồi đem thi thể của đầu âm liêu thú có tu vi tứ sai trung kỳ cuốn vào bên trong miệng, chiếc răng nanh khổng lồ của nó mạnh mẽ cắm vào một cái. Thi thể của một đầu âm liêu thú cao hơn 20 trượng chỉ trong chớp mắt đã biến thành một đống bụi phấn, rơi lả tả trên mặt đất. Mẹ kiếp! Thật sự là quá tiện nghi cho ngươi rồi. Trong không gian Long Ngục, Cửu Vương cảm thấy cực kỳ phiền muộn, không thể tưởng tượng nổi đầu âm liêu thú do chính mình săn giết vậy mà lại tiện nghi cho tên đại gia hỏa kia. Nhưng sau một khắc, một sự kiện đã xảy ra khiến cho hắn không thể nào tưởng tượng nổi. Ngao giống. Sau khi đầu âm liêu thú cao hơn 60 trượng kia thôn phệ xong, thì đột nhiên nó lại ngửa mặt lên trời giống to một tiếng. Tiếng giống của nó to đến mức chấn động cả bầu trời, khiến cho tinh thần của mọi người đều cảm thấy rung động. Ngay sau đó, thân thể của nó bắt đầu trở nên run rẩy, rồi chậm rãi bành trướng. Hơn nữa, càng khiến cho người khác khiếp sợ chính là trên bầu trời phong vân đột nhiên biến sắc, cuồng phong gào thét, mây đen chằng chịt, chỉ trong chớp mắt sấm chớp đã giật đùng đùng. Hả? Cái này cái tên đại gia hỏa này vậy mà lại muốn độ long biến chi kiếp. Điều này còn có để cho người khác sống nữa không? Cặp đồng tử của Phong Liệt không khỏi co rút lại, nhìn không được mà hít vào vài ngụm khí lạnh. Mà chẳng riêng Phong Liệt bị chấn động mạnh mẽ, mà vô số võ giả bên trong tứ phương thành cũng cảm thấy kinh hãi muốn chết. Một khi đầu âm liêu thú này thành công vượt qua long biến chi kiếp, thì chỉ sợ đại trận phòng ngự kia ở trước mặt nó chỉ là thùng giống kêu to, lúc đó tất cả mọi người cũng sẽ chết mà không có chỗ chôn. Ngao giống. Âm liêu thú điên cuồng vũ động xúc tu toàn thân, ngửa mặt lên trời giống to một tiếng, lân giáp màu đen trên thân nó lóe sáng, một tầng cương khí hộ thế dày đặc đem nó bao vây một cách chặt chẽ vào bên trong. Răng rắc. Theo một tiếng sấm sét nổ mạnh, một đạo lôi điện màu vàng vừa thô vừa to đang uốn lượn trên trời cao, ầm ầm đánh lên trên thân thể như một ngọn núi cao của âm liêu thú. Oanh. Một tiếng nổ thật lớn vang lên. Kinh thiên động địa, quần tinh loạn chiến. Thân thể khổng lồ như một ngọn núi cao của âm liêu thú bị chấn động kịch liệt vài lần, trên đầu nó bốc lên vài luồng khói xanh, nhưng khí thế hùng hồn trên thân nó cũng không giảm một chút nào, ngửa mặt lên trời mà gào thét không dứt. Ti, phòng ngự thật là mạnh mẽ. Ông y e ờ, y, ơ, y. Đạo kiếp lôi mạnh mẽ kia có thể dễ dàng đem cao thủ hóa đan cảnh đánh tan thành tro bụi. Vậy mà lại chỉ khiến cho tên gia hỏa kia bong mất vài miếng lân phiến. Quả thực là không còn thiên lý nữa rồi. Thôi đi. Đây chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Những con hung thú này dùng việc thôn phệ sinh linh cướp đoạt sinh cơ mà sống có thể nói là tội ác tày trời. 8-9 phần 10 chúng sẽ chết ở dưới thiên kiếp. Khi chứng kiến cảnh tượng kia, thì tất cả mọi người đều cực kỳ khiếp sợ với lực phòng ngự mạnh mẽ của âm liêu thú, đồng thời cả đám cũng đều âm thầm cầu nguyện ông trời nhanh chóng đánh chết cái tên đại gia hỏa này đi. Sau đó, từng đạo kiếp lôi có uy thế cuồn cuộn liên tục đánh xuống, uy lực đạo sau đều mạnh hơn đạo trước. Chỉ có điều khiến cho mọi người phải thất vọng chính là, sau khi liên tục chống đỡ qua 6 đạo kiếp lôi mà đầu âm liêu thú kia vẫn đứng vững như bàn thạch, chỉ dựa vào lực phòng ngự của bản thân mà liên tiếp chống đỡ qua 6 đạo kiếp lôi, lực phòng ngự như thế quả thực là thế gian hiếm thấy. Bên trong không gian long ngục, Phong Liệt cũng không nhịn được mà cảm thấy cực kỳ rung động. Hắn tập trung quan sát tình huống ở bên ngoài. Cửu U Vương cũng được xem là có cùng căn nguyên với âm liêu thú, vì thế sau này cũng chắc chắn phải độ long biến chi kiếp, mà tình huống trước mắt quả thực là cơ hội ngàn năm một thuở, cho nên không thể nào bỏ qua được. Rất nhanh chóng, đạo kiếp lôi thứ 7 đã đánh xuống. Mà lúc này trong ánh mắt của đầu âm liêu thú cực kỳ mạnh mẽ kia rốt cuộc cũng lộ ra một chút hoảng sợ. Oanh! Một tiếng nổ thật lớn vang lên. Tại dưới ánh sáng vàng sáng chói chang của kiếp lôi, huyết nhục khắp người âm liêu thú đã văng tung tóe cả ra, máu đen phun ra một cách điên cuồng, thân thể cao lớn của nó lớn ầm ầm ngã xuống đất. Xích tu của nó vào lúc này cũng đã bị đoạn liệt ra rồi rơi trên mặt đất, tình cảnh thê thảm không thể chịu nổi. Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 548. Xung động mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Ngao giống. Đột nhiên nó gầm lên một tiếng, cố hết sức đứng thẳng người lên, đem từng đoạn xích tu đã bị đoạn liệt lên mà thôn phệ từng cái, Sau khi thôn phệ mỗi một đoạn xúc tu xong, thì từng mảnh lân phiến trên người nó lại nhanh chóng dài ta. Trong thời gian chớp mắt thì thân thể của nó lại khôi phục như lúc ban đầu. Mà vào lúc này, đạo kiếp lôi thứ 8 đã đánh xuống. Đạo kiếp lôi vừa thô vừa to này tỏa ra hào quang vạn trượng, khiến cho tất cả mọi người đều không thể nào mở mắt ra được. Oanh! Phốc! Một tiếng nổ lớn và một tiếng trầm đục gần như vang lên cùng một lúc. Mà lúc này tất cả mọi thứ đều đã tan theo mây khói, khi ánh mắt của tất cả mọi người nhìn về chỗ đạo kiếp lôi kia đánh xuống, thì ngay lập tức cả đám cùng vang lên những tiếng hoan hô vui mừng. Trên mặt đất lúc này đã không còn thân ảnh của đầu âm liêu thú khổng lồ kia nữa rồi, chỉ có từng đống huyết nhục thối nát đang tung tóe khắp nơi, trong không khí lúc này tràn ngập mùi khét lẹt xen lẫn với mùi máu tanh. Đã chết rồi ư? Ha ha ha ha! Rốt cuộc đã chết! Chúng ta an toàn rồi! Đúng thế! Ta đã sớm nói rồi! Loại hung thú như thế này tuyệt đối không thể nào đổ qua long biến chi kiếp đấy. Ha ha ha. Ở xa xa bên trong tứ phương thành, không người nào không thở dài một hơi, hận không thể mở tiệc ăn mừng một phen. Mà giờ khắc này, ở bên trong không gian long ngục, Phong Liệt lại đang nhăn mặt, hắn là người ở gần đạo kiếp lôi kia nhất, cũng cảm nhận nó một cách chân thật nhất. Uy lực của đạo kiếp lôi thứ 8 kia quả thực không thể nào tưởng tượng được, uy lực của nó còn mạnh mẽ hơn cả 7 đạo kiếp lôi lúc trước tổng lại, vì thế nó đã đem đầu âm liêu thú kia đánh thành từng mảnh nhỏ. Theo suy đoán này thì chẳng lẽ đạo kiếp lôi thứ 9 chẳng phải là... Trong lúc nhất thời, Phong Liệt cảm thấy cực kỳ nhức đầu, cái long biến chi kiếp này đối với âm liêu thú mà nói quả thực sống như một đạo thiên khiển vậy. Cho dù là cửu U Vương sử dụng thần binh chí bảo thì cũng không có một chút nắm chắc nào. Ngao giống. Ngao giống. Ngay vào lúc này, hơn 100 đầu âm liêu thú ở phía xa xa kia đều điên cuồng chạy về phía này. Đôi mắt đỏ của chúng đều gắt gao nhìn về từng khối thịt nát khổng lồ này giống những con chó bị bỏ đói lâu ngày gặp được cục xương nhiều thịt vậy. Hừ. Loại chuyện tốt như thế này sao có thể thiếu ta được? Đôi mắt của cửu U Vương sáng lên, lập tức đi ra khỏi long ngục. Hắn chính là người ở gần đầu âm liêu thú kia nhất, vì vậy cho nên vào hiện tại hắn là người chiếm được nhiều tiện nghi nhất. Hắn nhanh chóng di chuyển thân hình mà đem mấy chục khối thịt khổng lồ kia thu vào bên trong chứ vật giới chỉ trước khi những đầu âm liêu thú kia đến được nơi này. Rồi sau đó hắn lại tranh thủ thời gian mà trốn vào bên trong long ngục. Bên trong những khối thịt nát này đều ẩn chứa số lượng nguyên lực cùng với huyết nhục tinh hoa cực kỳ khổng lồ. Lúc này với hắn mà nói thì chúng chẳng khác nào thần binh chí bảo cả, tuyệt đối không thể buông tha được. Giờ phút này đại đa số chỗ tốt đều đã bị cửu U Vương lấy đi rồi. Mà hơn 100 đầu âm liêu thú ở phía ngoài do đen chậm nên chỉ có thể tranh đoạt một chút thịt nát còn sót lại. Trong không gian vào lúc này lại liên tiếp vang lên những tiếng gào thét. Sau khi cửu U Vương trở lại bên trong long ngục, hắn không do dự một chút nào mà lây ra tất cả đống thịt nát rồi nhanh chóng thôn phệ sạch sẽ nguyên lực cùng với huyết đục tinh hoa ở bên trong đó. Rất nhanh chóng thân thể vốn dĩ chỉ cao có 50 trượng của hắn vào lúc này đã nhanh chóng tăng lên đến 60 trượng, đã mơ hồ chạm đến bình cảnh của lục giai. Thực lực của hắn lúc này đã tăng gần 3 lần so với lúc trước, điều này khiến cho trong lòng Phong Liệt cảm thấy cực kỳ cuồng hỉ. Trong tất cả các thủ đoạn của Phong Liệt vào lúc này thì không thể nghi ngờ cửu U Vương chính là một trong những cái mạnh mẽ nhất. Cửu U Vương càng mạnh thì tiền vốn để Phong Liệt hắn gây dựng cơ nghiệp càng lớn, cho dù là chống lại Triệu gia hay là những địch nhân ở nơi khác, thì cơ hội sinh tồn của hắn cũng càng lớn. Chỉ có điều, sau đó Phong Liệt lại cảm thấy có chút nhức đầu, ở phía ngoài đang có hơn 100 đầu âm liêu thú, tuy thực lực của bọn chúng cũng không bằng cửu U Vương, đầu có cảnh giới cao nhất lúc này cũng chỉ là ngũ giai trung kỳ, nhưng tục ngữ có câu mãnh hổ cũng không áp nổi đàn sói, một khi cửu U Vương bị bọn chúng cuốn lấy thì chắc chắn sẽ là cửu tử nhất sinh. A, Đúng lúc này, Phong Liệt đột nhiên kêu thảm một tiếng, đầu của hắn lại đau nhức cực kỳ, giống như bị kim đâm vậy. Sắc mặt hắn đột nhiên trở nên tái nhợt, thân hình liên tục lảo đảo, thiếu chút nữa thì hắn đã không nhịn được mà ôm đầu lăn qua lăn lại trên mặt đất. Hả à? Phong Liệt! Ngươi làm sao vậy? Công tử! Ngươi không sao chứ? Sắc mặt của hai người Diệp Thiên Tử và Bán Giang Hồng đang ở bên cạnh Phong Liệt cũng trở nên đại biến, nhanh chóng tiến lên phía trước mà đỡ lấy thân thể đang lung lay sắp đổ của Phong Liệt. Trong nội tâm hai người đều đang cực kỳ khẩn trương. Ta không sao. Sau đó một lúc, Phong Liệt mới từ từ đứng vững được thân hình, nhưng sắc mặt hắn lại trở nên cực kỳ khó coi, hắn không nhịn được mà chửi một câu. Mẹ kiếp! Dĩ nhiên là cường giả long biến cảnh. Tốt nhất là đừng để cho lão tử biết được ngươi là ai, nếu không thì đừng có trách lão tử tâm ngoan thủ lạt. Lúc trước, hắn phân ra một đám tâm thần rồi đặt ở phía ngoài long ngục để giám sát tình huống ở xung quanh, vậy mà nó lại bị một đạo tinh thần lực cực kỳ mạnh mẽ nghiền nát, mà ngay sau đó linh hồn của hắn cũng đã nhận lấy trùng kích không nhẹ. Nếu không phải hắn quyết định thật nhanh cố gắng chặt đứt sợi tâm thần này, chứ nếu không thì có lẽ là hắn đã bị người khác chấn thành ngu ngốc. Hắn khẽ lắc đầu một cái, khi nhìn thấy ánh mắt quan tâm ăn cần của hai người Diệp Thiên Tử và Bán Giang Hồng thì hắn miễn cưỡng cười một chút rồi nói. Yên tâm đi, ta không có gì đáng ngại cả, chỉ có điều tạm thời chúng ta không thể đi ra ngoài được. Ở bên ngoài đang có một tên cường giả long biến cảnh. Cái gì? Cường giả long biến cảnh? Hai người Diệp Thiên Tử không nhịn được kinh hãi mà hô lên một tiếng, vẻ mặt cực kỳ kinh ngạc. Ở trong mắt người đời thì cường giả long biến cảnh chính là tồn tại đứng ở đỉnh phong trên phiến đại lục này, bình thường bọn chúng sẽ không lộ diện. Vì thế cho nên rất nhiều võ giả cả đời cũng không nhìn thấy một người nào, cho dù là Bán Giang Hồng có tu vi hóa đan cảnh sơ kỳ cũng chỉ có thể ngẩng đầu lên mà nhìn về phía bọn chúng một cách ngưỡng mộ, còn về phần Diệp Thiên Tử thì nàng cũng chỉ nghe mọi người nói qua mà thôi. Sau khi kinh ngạc một hồi, Bán Giang Hồng nói, công tử đã có cường giả long biến cảnh nhúc tay vào, thì việc thu thập những đầu âm liêu thú kia chẳng phải là chuyện dễ dàng hay sao? Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 549, thực lực thật sự, 1. Phong Liệt khẽ nhíu mày, hắn hơi suy nghĩ một chút rồi nói, tuy là nói như thế, chỉ có điều, dường như tên kia cũng không có ý định xuất thủ. Trong chuyện này có lẽ còn ẩn giấu một bí mật nào đó. Mà hiện tại, ở bên ngoài đang có một vị cao thủ long biến cảnh đang nhìn chằm chằm, là địch hay là bạn cũng chưa rõ, vì thế nên Phong Liệt cũng không muốn mạo hiểm đi ra ngoài. Cường giả long biến cảnh đều xem mạng người như cỏ rác. Nếu chẳng may hắn phát hiện ra một chút bí mật trên người mình thì sẽ rất phiền toái. Sau khi trầm ngâm một chút, hắn đã hạ quyết tâm kiên quyết án binh bất động ở bên trong không gian long ngục. Sau một lúc, khi hơn trăm đầu âm liêu thú đã thôn phệ sạch sẽ tất cả các đống thịt nát ở trên mặt đất, thì bọn chúng lại tụm năm tụm ba lại với nhau mà đi về phía biên giới đại trận của tứ phương thành. Rồi tiếp tục công kích một cách điên cuồng, dường như trong mắt chúng thân thể của mỗi một tên võ giả ở bên trong thành kia có một lực hấp dẫn không gì sánh nổi. Mà ở bên trong tứ phương thành, rất nhiều người lại bắt đầu thấp thỏm lo âu mà tính toán thời gian. Tuy nhiên, loại tình huống này cũng không tồn tại quá lâu. Sau đó khoảng 3 tiếng đồng hồ, một tiếng thét dài đột nhiên truyền đến từ phương đông xa xôi. Ngay sau đó, một cỗ uy áp mạnh mẽ giống như chân long xuất thế tựa như pho thiên cách địa mà đến, khiến cho thân hình của hơn trăm đầu âm liêu thú cùng với gần trăm vạn võ giả trong nội thành đều trở nên run rẩy, sắc mặt chấn động vô cùng. Ông y e ờ, y, ơ, y, uy áp thật là cường đại. Chẳng lẽ là cường giả long biến cảnh đã đến? Nhất định là như thế rồi. Ha ha ha ha. Chúng ta rốt cuộc được cứu rồi. Sau khi bị kinh hãi một lúc, vẻ mặt của võ giả ở bên trong tứ phương thành cũng đều hiện lên vẻ chờ mong. Mà lúc này, Phong Liệt đang ở bên trong không gian long ngục lại cảm thấy cực kỳ sững sờ. Hắn cảm thấy có chút nghi ngờ nhưng lại không chắc chắn lắm, lẩm bẩm. Thanh âm này hình như là sư tôn đã đến. Dưới đêm trăng, một thân ảnh đang mặc một thân quần trắng áo trắng đạp không mà đến. Mỗi một lần hắn dừng chân lại ở trên không trung thì đều để lại từng vòng rung động. Nhìn thì có vẻ như hắn đi rất chậm chạp, nhưng kỳ thực mỗi một bước của hắn đều đi xa trăm dặm. Có thể nói là tốc độ của hắn nhanh đến mức thế gian hiếm thấy. Mà trên thân thể của người này lại đang phóng xuất ra uy áp kinh thiên động địa. Ven đường mà những nơi hắn đi qua, vô số dã thú long thú ở trên mặt đất đều nhanh chóng ẩn núp vào bên trong huyệt động của mình. Thân hình của chúng đều trở nên run rẩy. Khi hắn đến thì cũng khiến cho mấy trăm đầu âm liêu thú kia đều cảm thấy sợ hãi mà phát ra từng tiếng giống to. Trong tiếng giống của chúng lộ rõ vẻ nôn nóng và bất an. Người này cũng không phải ai khác, mà chính là vị Kim Lân hộ pháp duy nhất Ám Vũ Viện trong Ma Long giáo. Hắn cũng chính là sư tôn của Phong Liệt. Tử Long. Tốc độ của Tử Long hộ pháp cực kỳ nhanh, chỉ trong chốc lát đã bay đến trên không tứ phương thành, đôi mắt hắn lạnh như băng mà nhìn về phía đàn âm liêu thú đang ở phía dưới, sắc mặt hắn không hề biến hóa một chút nào, phảng phất như đang nhìn một bầy kiến hôi vậy. Đồng thời ánh mắt của hắn cũng lặng lẽ liếc qua bên trong tứ phương thành, nhưng sau đó hắn lại khẽ chau mày, rồi lẩm bẩm một mình. Hả? Tên tiểu tử kia đi đâu rồi? Ngao giống. Ngao giống. Sau khi gầm lên vài tiếng, thì tất cả âm liêu thú đột nhiên chớp động thân hình, rồi tới tấp nhào về phía Tử Long hộ pháp mà đánh tới. Tuy rằng theo bản năng thì những đầu âm liêu thú này cực kỳ sợ hãi trước uy áp của người đang ở trước mắt này, nhưng ở sâu trong đầu chúng lại có một cỗ ý niệm đang ra lệnh cho chúng bắt chúng phải giết hết tất cả sinh linh ở trong phạm vi 3.000 dặm. Vèo, vèo, vèo. Từng đạo thân ảnh khổng lồ màu đen xẹp qua trên không trung, nhìn chúng giống như những ngọn núi cao đang hướng về phía Tử Long hộ pháp mà mạnh mẽ đánh tới vậy, uy thế cực kỳ kinh người. Hừ, muốn chết. Tử Long hộ pháp không sợ hãi một chút nào, chỉ thấy hai ngón tay của hắn đan vào nhau, dùng chỉ thay kiếm rồi chém nhẹ lên không trung một cái. Xoẹt. Theo một tiếng phá không sắc nhọn, một đạo kiếm hồ dài hơn nghìn trượng liền hoa phá trường không, rồi xẹt qua thân thể cao lớn của đàn âm liêu thú kia. Cùng lúc đó, một cỗ kiếm ý ngập trời tràn ngập trong phiến thiên địa này. Đạo kiếm ý này khiến cho gần trăm vạn võ giả bên trong tứ phương thành đều cảm thấy hít thở không thông. Phúc phúc phúc phúc phúc. Sau một loạt những tiếng trầm đục vang lên, hơn trăm đầu âm liêu thú đều bị chém thành nhiều mảnh, tứ chi đoạn liệt, máu tươi văng tung tóe ở trên không trung. Ngay lập tức, lượng máu tươi khổng lồ của hơn trăm đầu âm liêu thú kia liền giống như cơn mưa to đang đổ xuống vùng đất này. Tất cả các đầu âm liêu thú mạnh mẽ vô cùng này vậy mà không một ai có khả năng chống cự lại uy lực của đạo kiếm khí này. Tất cả bọn chúng đều bị chém thành nhiều mảnh. Khi thi thể khổng lồ của chúng rơi xuống đã khiến cho mặt đất vang lên một loạt những tiếng nổ mạnh. Cùng với đó thì một mùi màu tanh nồng đậm đang từ từ tràn ngập khắp cả không gian, khiến cho mọi người đều cảm thấy buồn nôn. Mặc dù là có một số đầu âm liêu thú không bị kiếm khí chạm sát, nhưng cũng vẫn bị kinh thiên kiếm ý bên trong đạo kiếm khí kia phá hủy linh hồn, không một ai may mắn thoát khỏi. Ông y e ờ, y, ơ, y. Thật sự là cường giả long biến cảnh. Ha ha ha. Lão tử vậy mà lại gặp được cường giả long biến cảnh cũng coi như không sống uổng kiếp này rồi. Ha ha ha ha. Kiếm ý thật là mạnh mẽ. Cường giả long biến cảnh xuất thủ quả nhiên kinh thiên động địa a. Tất cả đều đã chết. vậy mà tất cả bọn chúng đều đã chê ha ha ha ha. Khi chứng kiến cảnh tượng kia thì cảm trong lòng của đám võ giả đều trở nên bành trướng, hết sức rung động, trong ánh mắt chúng hiện ra sự cuồng nhiệt lạ thường. Tại trong mắt của rất nhiều người, cường giả long biến cảnh đại biểu cho việc vô địch, giơ tay nhấc chân đều giống như thiên uy, mà có nhìn thấy cảnh tượng cường giả long biến cảnh xuất thủ như hôm nay cũng là tình cảnh trăm năm khó gặp. Mà ngay cả Phong Liệt đang ở bên trong không gian long ngục cũng cực kỳ hâm mộ, sợ hãi thán phục không thôi. Hóa ra thực lực của sư tôn lại mạnh mẽ đến như vậy. Từ một kiếm này mà nhìn thì Thiên Độc lão quái và Sở Hóa Long tuyệt đối không phải là đối thủ của sư tôn. Hắc hắc, nếu hai lão kia mà còn dám gây phiền toái cho lão tử thì ta sẽ để cho sư tôn xuất thủ thu thập bọn chúng. Về phần đám người Thiên Hoang tôn giả và Vô Cực kiếm ma thì cũng không dám nói trước điều gì. Hôm nay Phong Liệt đã không còn là tiểu tử ngốc nghích mới ra đời như lúc xưa nữa rồi, nhãn lực độc đáo cùng kiến thức đều hơn xưa rất nhiều. Trong cảm nhận của hắn, cảnh giới của sư tôn Tử Long hộ pháp có lẽ ngang ngửa với đám người Thiên Hoang tôn giả, ước chừng đều nằm trong khoảng long biến cảnh trung hậu kỳ.